cưng vợ đến tận cùng. Chương 713, chim khôn lựa cành mà đậu là như thế. Góc truyện audio.com, cách chương.